người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281, Trần Chính Tự sáng tạo nhẫn thuật trừ 30 chương bắp. 30 chương bắp cho 60k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù đột nhiên nhảy lên lên khói bụi. Thông qua cây cối ở giữa khe hở hướng phía bên ngoài khuếch tán ra. Kịch liệt tiếng oanh kích ở trong rừng không ngừng vang trở lại. Thật lâu không thể tán đi. Tinh không phía dưới mảnh này to lớn thụ giới bên trong thổi ra phong mang theo nhàn nhạt mùi máu. Tươi, trong rừng, Iwichi lắc lắc trên nắm tay máu. Tùy ý phun ra một cái thủy cầu đem dòng máu trên tay cọ rửa sạch sẽ. Từ cây cối khe hở ở giữa chiếu vào ánh nắng, chiếu ở Danzo trên thi thể. Iwichi trước mặt một cái trọn vẹn sâu hơn 1 mét cái hố bên trong. Bạch cốt cùng huyết nhục hỗn tạp cùng một chỗ. Không ngừng toát ra tản ra nhiệt khí máu tươi. Danzo, chết. Iwichi nhìn trước mắt cái này đoàn thịt nát. Đưa tay vỗ vỗ trán của mình. Làm sao đem chuyện trọng yếu như vậy làm quên. Không nên đánh đầu của hắn. Hẳn là một quyền đạp nát lồng ngực của hắn mới là. Ai? Hiện tại mặc dù giết chết Danzo, thế nhưng thuận tiện hủy Uchiha Shisui mắt phải. Bất quá coi như Iwichi đạt được cũng không có khả năng móc xuống ánh mắt của mình. Lắp đặt Uchiha Shisui con mắt, bởi vì không có cái kia tất yếu. Nhưng con mắt này có thể cho người khác dùng a. Trước đó không có nghĩ tới chỗ này là Iwichi sai lầm. Bất quá nói cho cùng cũng chẳng qua là một cái Sharingan mà thôi. Không có gì lớn, Koto Amasukami, năng lực này Iwichi cũng không thèm để ý. Nếu mà muốn hệ thống bên trong tuyệt đối có, nhưng liền muốn nhìn Iwichi có thể hay không soát đến năng lực này mà thôi. Nhân vật Danzo tử vong mở ra nhân vật kết thúc ban thưởng lựa chọn. Bởi vì nhân vật Danzo tại chưa mở ra nhân vật phát triển dây liền chết bởi chủ ký sinh chi thủ. Không cách nào thu hoạch được nhân vật Danzo toàn bộ ban thưởng. Mời lựa chọn phải chăng nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Mời lựa chọn. 1. Nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Thu hoạch được nhân vật bộ phận năng lực hoặc nhẫn thuật. 2. Từ bỏ nhận lấy nhân vật kết thúc ban thưởng. Thu hoạch được một lần tự sáng tạo nhẫn thuật cơ hội. Lựa chọn thứ nhất vẫn là một dạng không có đổi. Một số nhân vật năng lực hoặc là nhẫn thuật. Điểm này nhân vật khác có lẽ còn có thể hơi suy tính một chút. Nhưng ở Danzo trên thân cũng không có cái gì tốt suy tính. Không nói Danzo không có cái gì năng lực hoặc là nhẫn thuật hấp dẫn Iwichi. Coi như hắn có cũng hoàn toàn không có ý định muốn. Năng lực mạnh yếu cùng nhẫn thuật đều không nói. Vạn nhất kế thừa Danzo năng lực hoặc là nhẫn thuật. Đem Iwichi tay phải cũng thay đổi thành cái kia tràn đầy Sharingan bộ dáng. Nếu như vậy Iwichi là 1 triệu cái cự tuyệt. Tình nguyện không cần năng lực như vậy. Cái dạng kia là tại thật là buồn nôn. Ta lựa chọn từ bỏ. So với lựa chọn thứ nhất, lựa chọn thứ hai một lần tự sáng tạo nhẫn thuật cơ hội. Cái này ban thưởng có chút ý tứ. Tự sáng tạo nhẫn thuật cơ hội. Có ý tứ gì chỉ cần là mình có thể tưởng tượng ra nhẫn thuật. Đều có thể sáng tạo ra đến a. Nếu quả thật là như vậy. Vậy phần thưởng này coi như quá tuyệt vời. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được một lần tự sáng tạo nhẫn thuật cơ hội. Sắp mở ra cấu tạo nhẫn thuật không gian. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. 3, 2, 1. Cấu tạo nhẫn thuật không gian mở ra. Iwichi trong thoáng chốc cảm giác trước mắt thế giới đột nhiên nhoáng một cái. 4 phía biến thành tối tăm mờ mịt một mảnh. Không có bất kỳ cái gì ánh sáng. Iwichi cũng sờ không đến bất luận cái gì đồ vật. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình cùng tay chân. Nhưng không nhìn thấy thân thể của mình. Dạng này kỳ lạ cảm giác còn là lần đầu tiên trải nghiệm. Thật giống như biến thành một loại nào đó linh hồn trạng thái. Trôi nổi ở trong hư không đồng dạng. Xin bắt đầu tư tưởng chủ ký sinh trong tưởng tượng nhẫn thuật hình tượng. Tư tưởng mình trong tưởng tượng nhẫn thuật hình tượng. Dạng này sáng tạo nhẫn thuật a. Có ý tứ. Đã là nếu như vậy. Như vậy thì sẽ không thể tùy tiện sáng tạo một cái nhẫn thuật. Hiện tại Yuichi muốn làm không phải muốn ra lợi hại cỡ nào chiêu số, mà là hẳn là kiểm tra một chút cái này sáng tạo nhẫn thuật hạn mức cao nhất ở nơi nào. Tỉ như uy lực, tiêu hao chakra, cùng cần kết ấn bao nhiêu vấn đề. Đầu tiên Yuichi thí nghiệm một cái tư tưởng ra một cái có thể so với quá Junichi dạng hỏa cầu khổng lồ. Ngay sau đó Yuichi trước mắt liền xuất hiện một đám lửa. Tại trải qua biến hóa về sau, hỏa cầu bành trướng đến một cái 10 phần to lớn tình trạng. Nhưng so với mặt trời tới nói vẫn là quá nhỏ quá nhỏ. Nhiều lắm là cũng coi như là so Gogakyu phải lớn gấp 2 mà thôi. Xem ra cái này tự sáng tạo nhẫn thuật cũng là có hạn chế. Không cách nào sáng tạo ra uy lực quá mức kinh khủng nhẫn thuật. Như vậy nếu nói như vậy, liền không có tất yếu sáng tạo loại hình công kích nhẫn thuật. Bởi vì Yuichi mộc độn, quang độn đều có rất mạnh lực công kích. Trừ ra lực công kích như vậy thì là di động năng lực. Di động năng lực Yuichi có quang độn gia trì. Tốc độ đã là giới ninja đứng đầu nhất tồn tại. Về phần có hay không đệ tứ rai kích nhanh, cái này muốn thử một chút mới biết được. Tốc độ không cần cân nhắc. Làm như vậy dùng cho tự thân phụ trợ năng lực đâu. Phụ trợ năng lực liền có rất nhiều. Cường hóa phòng ngự, lại hoặc là tăng cường bản thân sức khôi phục. Nhưng cái này hai hạng giống như cũng không có tất yếu. Phòng ngự lời nói có Shikosumiaku. Đợi đến Shikosumiaku hoàn toàn mở ra về sau, phối hợp thêm Yuichi khổng lồ chakra lượng, tạo ra cứng rắn vô cùng xương cốt. Chỉ sợ chỉ có Gutodama loại này thuật mới có thể Yuichi triệt để gạt bỏ. Mà tự lành năng lực cũng không cần tại khai phát. Mộc độn kế thừa giai đoạn thứ 3 Hashirama không ấn trị liệu cùng Sunetsuzo Saisei. Tăng thêm Shikosumiaku tự mang siêu cao tốc khôi phục. Ba loại tự lành năng lực điệp ra còn chưa đủ a. Công kích, phòng ngự, tốc độ, tự lành, Yuichi tự hồ cũng không thiếu. Như vậy hiện tại hẳn là khai phát một cái dạng gì nhẫn thuật đối với hiện tại Yuichi hữu dụng nhất. Đâu, nghĩ đến Yuichi đột nhiên nghĩ đến một cái thuật. Thuật này tại Hokage thế giới có chút đặc biệt. Một cái đặc biệt bí truyền nhẫn thuật. Nó cũng không phải là cần cách cây Zenkai mới có thể học tập nhẫn thuật. Nhưng hiệu quả lại so cách cây Zenkai càng thêm lợi hại. Với lại thuật này hiệu quả cũng hoàn toàn chính xác có thể cho Yuichi mạnh lên đến một cái khác. Thứ nguyên, Yuichi trong đầu có ý nghĩ về sau. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang mãnh liệt. Muốn khai phát nhẫn thuật tự nhiên khai phát quang độn nhẫn thuật. Đây chính là cách cây Tota. Mộc độn đã không cần khai phát cái gì. Kế thừa Hashirama những cái kia thuật liền đã hoàn toàn đủ. Mà quang độn bây giờ lại chỉ là dựa theo Yuichi trong trí nhớ những cái kia chiêu số khai phát ra. Công kích cùng di động thủ đoạn. Cho nên dùng hệ thống tự sáng tạo nhẫn thuật lời nói. Nhất định là khai phát quang độn nhẫn thuật đối Yuichi trợ giúp lớn nhất. Đây là không hề nghi ngờ sự tình. Trước mắt quang mang càng ngày càng lóa mắt. Phảng phất muốn đem chọn cái không gian đều chiếu sáng. Đạo tia sáng này lóe lên phóng tới phương xa. Mà Yuichi ánh mắt cũng theo sát quang mang di động. Một giây sau quang mang đột nhiên dừng lại. Chúc mừng chủ ký sinh khai phát thành công. Xin vì mới nhẫn thuật mệnh danh. Yuichi nghĩ nghĩ chợt cười cười. Liền gọi. Chấm ngoặc kép. Quang độn tia chớp vàng tốt. Ngoặc kép. Mệnh danh thành công. Chúc mừng chủ ký sinh thành công khai phát cách cây Tota nhẫn thuật. Quang độn. Tia chớp vàng thần, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.